xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1354, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mạc cũng chưa chết tâm, sáng sớm hôm sau cùng Ninh Hạo lên núi. Nhìn thấy hai người bọn họ, Bác Ngạn hoảng sợ. Sao hai người lại đến đây? Bà lạnh mặt hỏi, mợ tối qua Tiếu Nhiễm có đến đây không ạ? Trời tối, trên núi không có xe, làm sao con bé lên đây được? Bác Ngạn che cửa, nghiêm mặt hỏi lại. Có lẽ hôm qua cô ấy đã đến thăm mọi người. Cố Mạc đứng ở cửa, mặt dày mày dạn không chịu rời đi, chúng cháu có thể vào trong chờ cô ấy không? Tiếu Nhiễm đang núp ở trong phòng, vội vàng nhìn về phía Trác Liệt. Xem ra anh ta thực sự lo lắng cho em vẫn không muốn gặp sao? Trác Liệt dùng khẩu ngữ hỏi. Tiếu Nhiễm gật gật đầu. Trác Liệt mở tủ gần lò sưởi ở đầu giường, nói với Tiếu Nhiễm. Em vào đây trốn một lát, Cố Mạc đợi em không thấy tự nhiên sẽ đi thôi. Tiếu Nhiễm lập tức chui vào. Lúc Cố Mạc và Ninh Hạo vọt vào phòng ngủ thì nhìn thấy Trác Liệt ôm chăn ngáp ngái ngủ. Em rể, sao cậu lại đến đây? Trác Liệt phảng phất có chút ngoài ý muốn. Em tới từ hôm qua rồi. Cả ngày hôm qua anh không ở đây. Ánh mắt sáng rực của cô Mạc dò xét vẻ mặt của Trác Liệt. Ngày hôm qua anh đi theo ba lên núi săn thú, xuống núi thì đã khuya rồi. Trở về liền ngủ luôn, cho nên không biết cậu tới. Trác Liệt cười hai tiếng. Vậy sao? Cố Mạc không tin truy hỏi. Đáy mắt Trác Liệt lóe lên là vì sao? Được rồi, anh thừa nhận hôm qua anh xuống thẩm mỹ viện dưới núi. Trác Liệt ném cho Cố Mạc ánh mắt cậu biết đấy, trăm ngàn lần cậu đừng nói cho mẹ anh biết chuyện anh đi tìm phụ nữ. Hôm qua Tiếu Nhiễm ở bên cạnh anh không? Ánh mắt Cố Mạc sắc bén nhìn Trác Liệt, Trác Liệt hoảng sợ, miệng thiếu chút nữa không khép lại được. Em rể Tiếu Nhiễm về từ lúc nào? Sao anh không biết? Trác Liệt giả vờ tìm kiếm khắp nơi. Đã lâu rồi anh không gặp em họ, nhớ con bé quá. Nghe Trác Liệt nói, Cố Mạc hoàn toàn thất vọng, chẳng lẽ trực giác của anh là sai, nghe con tôi nói chưa, Tiếu Nhiễm căn bản không đến đây, cậu mau đi đi, đừng ở đây uổng phí thời gian. Cậu sớm tìm được Tiếu Nhiễm chúng tôi cũng an tâm, Bác Ngạn không kiên nhẫn ra lệnh đuổi khách, cáo từ, Cố Mạc thất vọng xoay người, xuống núi, NNH Hạo cũng vội vàng đuổi theo, đôi khi trực giác cũng không chuẩn xác, Tiếu Nhiễm thích du lịch có lẽ cô ấy đã xuất ngoại đi giải sầu rồi. Ninh Hạo nghiêm túc nói. Nếu bọn họ cho cậu biết tin tức của Tiểu Nhiễm, nhất định phải nhớ nói cho tôi biết. Cố Mạc quay đầu lại, nhìn Ninh Hạo liếc mắt một cái. Được, Ninh Hạo gật đầu một cái, anh cũng vậy. Dựa vào năng lực cạnh tranh công bằng, Cố Mạc mím môi, coi như đáp ứng. Cố Mạc và Ninh Hạo đi rồi, Trác Liệt mới mở cửa tủ ra. Chỉ thấy Tiểu Nhiễm cuộn mình trong tủ, nước mắt giàn giụa. Trác Liệt lập tức không đành lòng bế cô ra. Ngốc, nếu không yêu anh ta đã không đuổi theo em, còn yêu nhau là tốt rồi. Tiếu Nhiễm lắc đầu thật mạnh, anh họ anh không hiểu, anh không hiểu, anh không hiểu sao em thương anh ta như vậy mà lại muốn ly hôn. Nhưng anh ta rõ ràng rất yêu em, Trác Liệt không hiểu nhìn Tiếu Nhiễm, chúng em hữu duyên vô phận, Tiếu Nhiễm cô đơn trả lời. Không hiểu, Trác Liệt thở dài, Tiếu Nhiễm ngồi thẳng dậy trong lòng Trác Liệt dùng sức lau nước mắt cười nói với Trác Liệt. Anh họ không có ai ly hôn rồi mà không sống được. Em không sao, anh đừng lo lắng, Trác Liệt đau lòng xoa đầu Tiếu Nhiễm. Em không sao là tốt rồi, anh họ chỉ hy vọng em hạnh phúc, cậu con và mợ cũng, góc truyện audio.com, giống nhau, chỉ hy vọng con hạnh phúc, Bác Ngạn dựa vào tường nhìn Tiếu Nhiễm cười nói, cách chương.